siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2808, gốm phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Hades Loki kỳ lân lực lượng. Yêu liền biến sắc trên thân, thần quang nở rộ, đem những cái kia hồng quang đều bức lui cách người mình, trên mặt làn da cùng tóc mới dần dần khôi phục bình thường. Tất cả mọi người giật nảy mình, đều ngưng tụ sức mạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy nhiên lại cũng không có trên người mình phát hiện vấn đề gì, giống như lực lượng kia liền là tại nhằm vào yêu liên bình thường. Hừ, những này tượng gốm quả nhiên có vấn đề, gốm phiến bột phấn bên trong vậy mà chứa kỳ lân lực lượng. Yêu liên trên người thần quang một mực không ngừng nở rộ, có thể nhìn thấy đánh nát tượng gốm về sau sinh ra bột phấn tán đến trên người hắn, cùng thần quang sinh ra kịch liệt phản ứng, giống như là điện hoa lấp lóe nhảy diệu. Thế nhưng là trên thân mọi người đều dính bột phấn, nhị hoàng thúc càng là tự tay bóp nát gốm phiến, bọn hắn lại cũng không có chuyện gì. Nhị hoàng thúc bọn người là trong lòng hồ nghi, Hàn Sâm lại là biết đại khái vì sao lại dạng này, trước đó Phượng Hoàng Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm cũng là như thế, đối với bình thường sinh linh không có bất kỳ cái gì lực sát thương, lại có thể chém giết đằng thiên la, nghĩ đến những này gốm trong phim cũng lẫn vào vật tương tự. Đem nơi này tượng gốm toàn bộ đánh nát, ta muốn nhìn Thánh Kỳ Lân đến cùng đang giở trò quỷ gì. Yêu Liên mặt lạnh lấy mệnh lệnh nhị hoàng thúc, nhị hoàng thúc trong lòng hơi động, nói với mọi người nói. Đều nghe được thần tử điện hạ để cho chúng ta đánh nát những kỳ lân tượng đó, còn không mau động thủ. Mông Liệt dù sao cũng là nhị hoàng thúc thân huynh đệ, nhìn thấy nhị hoàng thúc ánh mắt lập tức liền hiểu hắn ý tứ, động thủ trực tiếp hướng về những kỳ lân tượng đó đánh tới, lập tức đem một hàng kia kỳ lân tượng đều cho đánh nát. Vừa rồi Mông Liệt chỉ là đem kỳ lân tượng đập nát, lần này lại là mãnh lực trực tiếp đánh nát, lập tức tạo thành đại lượng bụi, như là sương mù dày đặc bình thường bao phủ toàn bộ đại điện. Những cái kia bụi rơi vào Hàn Sâm trên người bọn họ đến là không quan trọng, thế nhưng là rơi vào Yêu Liên trên thân, lập tức cùng hắn trên người thần quang sinh ra kịch liệt phản ứng, để cả người hắn giống như đều bị đôm đốt thiêu đốt điện quang bọc lại bình thường. Yêu Liên kêu thảm một tiếng, thân hình giống như một đạo như thiểm điện xông ra cung điện, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hiện tại là chúng ta duy nhất sống sót cơ hội, mọi người đem nơi này gốm phấn đều bôi ở trên thân. Nhị hoàng thúc một bên nói, một bên góp nhặt không ít gốm phiến, đem bóp nát về sau thoa lên người, chỉ chốc lát sau cả người hắn đều giống như từ vôi phấn bên trong vớt đi ra đồng dạng. Đám người cũng đều kịp phản ứng, gốm phấn bên trong lực lượng đối với cái kia yêu liên thần tử hữu dụng, mà bọn hắn lại không bị ảnh hưởng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là đây cũng là bọn hắn đối phó yêu liên tốt nhất vũ khí. Thu thập nhiều một chút gốm phấn, chúng ta muốn ỉ vào gốm phấn lao ra, không thể lại tiếp tục đi theo hắn đào xuống đi, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị hoàng thúc vừa nói, vừa đem mấy tôn tượng gốm đánh nát, dùng một cái áp xúc bao con nhộng đem gốm phấn đều đặt vào. Tất cả mọi người là học theo, đem những kỳ lân đó tượng gốm từng cái đánh nát, góp nhặt rất nhiều gốm phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không khỏi âm thầm bội phục cái này nhị hoàng thúc, cái kia sợ thời điểm vậy thì thật là sợ muốn chết, cái kia quyết đoán thời điểm, đó là không một chút nào dây dưa dài dòng, không phải bình thường người nhưng so sánh. Vải trắng áo, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Ngươi sẽ không thật coi là ỷ vào những cái kia phá tượng gốm liền có thể cùng vốn thần tử là địch tha, yêu liên thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền đến. Thần tử điện hạ, ngài đang nói gì đấy? Chúng ta chính dựa theo mệnh lệnh của ngài, đánh nát những này tượng gốm đâu. Nhị hoàng thúc vải trắng áo một bên đánh nát tượng gốm thu thập gốm phấn, một bên cung kính nói. Phốc, Hàn Sâm không khỏi cười ra tiếng, vị này nhị hoàng thúc đúng là một nhân tài, đều đến loại thời điểm này, lại còn có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra những lời này. Tốt, rất tốt, Yêu Liên ở bên ngoài lạnh giọng nói hai câu, liền không có đón thêm xuống dưới, hiển nhiên là đã tức giận vô cùng. Thần tử điện hạ, chúng ta đang đánh nát tượng gốm, ngài còn có cái gì phân phó cứ việc nói. Nhị hoàng thúc tiếp tục nói, tuy nhiên lại không tiếp tục nghe được Yêu Liên thanh âm, cũng không biết là bị tức nói không ra lời, hay là tại làm cái gì dự định. Nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều, tận lực đem tất cả gốm phiến đều mang lên, có thể hay không còn sống hoàng cực tộc liền nhìn cái này một. Nhị hoàng thúc thúc giục nói, Hàn Sâm cũng đang thu thập tượng gốm, đúng vào lúc này, lại đột nhiên nghe được Bảo Anh kinh dị một tiếng. Tôn này kỳ lân tượng bên trong có cái gì? Tất cả mọi người hướng về Bảo Anh bên kia nhìn sang, chỉ gặp một tôn bị Bảo Anh vừa mới đánh nát kỳ lân tượng bên trong, bày đặt một cái kim loại cái dương. Dương kim loại là hình lập phương hình dạng, toàn thân đen kịt nhìn giống như phi thường nặng nề, tại cái dương bên ngoài, có kỳ lân tượng phù điêu. Nhìn hẳn là thánh kỳ lân vật lưu lại không có sai, chỉ là không biết nó lưu lại như thế một cái dương ở chỗ này đến cùng có làm được cái gì. Nhị hoàng thúc đánh giá dương kim loại trầm ngâm nói, muốn hay không mở ra nhìn xem, nói không chừng là thánh kỳ lân lưu lại bảo vật, đã những này gốm phấn đối với chúng ta không có tổn thương, nói không chừng đồ vật bên trong cũng có thể dùng để đối phó yêu liên thần tử. Bảo đàn có chút hưng phấn mà nói ra, nhị hoàng thúc nhưng không có bảo đàn lạc quan như vậy, lắc đầu nói ra. Hiện tại vẫn là không nên mạo hiểm, tốt trước mang lên cái dương, nhưng là không nên mở ra. Long Đa cẩn thận từng ly từng tí đem cái dương mang ra ngoài, cũng không có xảy ra bất trắc, nhị hoàng thúc lúc này mới thở dài một hơi, để mọi người tiếp tục thu thập gốm phấn. Đám người đem trong cung điện tượng gốm đều đánh nát thu thập lại, nhưng là không còn có phát hiện cái khác dương kim loại, cũng chỉ có như thế một mụn dương kim loại. Nhị hoàng thúc muốn đem dương kim loại để vào áp xúc bao con nhộng bên trong, tuy nhiên lại phát hiện thả không đi vào, chỉ có thể trước hết để cho Long Đa khiêng cái dương. Chúng ta lao ra về sau, mọi người liền lấy gốm phấn phòng thân, yêu liên nếu là xông lại, mọi người liền cứ vung gốm phấn, không cần sử dụng cái khác lực lượng. Nhị hoàng thúc dặn dò, tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ, bất quá trong lòng lại có 10 phần tâm thần bất định, bọn hắn cũng không biết những này gốm phấn có phải thật vậy hay không có thể đem yêu liên bức lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại đoạn đường này muốn hoàng cực tộc đường xá thực sự có chút xa xôi, coi như gốm phấn thật sự có thể khắc chế yêu liên, cũng không nhất định có thể trèo chống đến bọn hắn về hoàng cực tộc. Bởi vì không có đường khác có thể đi, biết rõ rất hung hiểm cũng chỉ có thể thử một lần. Thánh anh điện hạ, ngươi đi theo bên cạnh ta, Bảo Anh nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ gật đầu, liền đi theo Bảo Anh bên cạnh, theo đám người cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Chờ bọn hắn xông ra cung điện về sau, lại ngoài ý muốn không nhìn thấy yêu liên thần tử thân ảnh, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Yêu liên người đâu, tứ hoàng thúc cao mày nói, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi mau. Nhị hoàng thúc thúc giục đám người rời đi Đông Thánh Vườn. Hàn Sâm một đoàn người thận trọng xông ra Đông Thánh Vườn, trên đường đi cũng không có nhìn thấy yêu liên thân ảnh. Cái kia yêu liên biết rõ chúng ta được gốm phấn hộ thân, hẳn là sợ chúng ta, không dám xuất hiện đi. Bảo đàn cười nói, nhị hoàng thúc lại cao mày nói, đi nhanh một chút chớ nói nhảm. Đám người đang chuẩn bị muốn động thân, lại đột nhiên nghe được đại địa rung động thanh âm tựa như là kinh khủng cự thú ở trên mặt đất chạy như điên, vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó bọn hắn liền kinh hãi phát hiện yêu liên đang từ bên kia từng bước một đi tới, hắn đi không vui thế nhưng là một bước ở giữa lại phảng phất vượt qua thiên sơn vạn thủy, mà ở phía sau hắn, lại có một đầu kinh khủng dị chủng đang tại truy đuổi mà đến. Nhị hoàng thúc vừa nhìn thấy cái kia dị chủng, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, cái kia yêu liên e ngại gốm phấn không dám công kích chúng ta, lại dẫn dị chủng tới đối phó chúng ta. Cách chương.